Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, mở một con mắt, nhắm một con nhãn. Bích Hải Tinh phủ gian nào đó trong phòng khách, Đường Tu cùng Đoan Mộc Lâm đã theo bãi đỗ xe đi tới nơi này. Hơn nữa người tới chỗ này chỉ có Đường Tu cùng Đoan Mộc Lâm hai người. Đường Tu, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm đối với chúng ta Hoa Hạ quốc tai hại chuyện tình. Nhưng ta hôm nay vẫn còn cần ngươi một cái cam kết. Đoan Mộc Lâm biểu tình nghiêm túc, liên thủ chỉ trong khe hở Đường Tu đưa cho hắn điếu thuốc lá đều không châm lửa. Đường Tu hỏi, được, ta hôm nay liền cho ngươi một cái cam kết. Chỉ cần ngươi Đoan Mộc Lâm còn sống, ta Đường Tu cũng sẽ không đối kháng Hoa Hạ quốc tai hại chuyện tình. Thậm chí, chỉ cần ngươi còn sống, một ngày chúng ta quốc gia gặp nạn, ta tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó tương trợ. Đoan Mộc Lâm nheo cặp mắt lại, yên lặng gật đầu về sau, theo đáy mắt tinh quang không ngừng lóe lên. Nói ra, Đường Tu, ngươi phần này hứa hẹn, xây dựng ở ta còn sống trụ cột lên, mà thân phận của ta, còn có bản lãnh của ta, ngươi cũng rất tinh tường. Dựa theo tình huống bình thường toán, ta tối thiểu còn có thể sống thêm vài thập niên. Đường Tu lắc đầu nói ra, nếu như ta nguyện ý, ngươi còn có thể sống trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm. Đoan Mộc Lâm thân thể chấn động, trầm mặc hồi lâu chi về sau, mới chậm rãi nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Đường Tu cười nhạt nói, ta muốn để cho ngươi sống được lâu một chút, nhưng có một số việc tình, ta cần ngươi mở một con mắt nhắm một con nhãn. Đoan Mộc Lâm nói ra, điều kiện của ngươi rất hậu đãi, sức dụ dỗ thật sự là quá lớn, nhưng ta tại đây vị mưu kỳ chính, điểm mấu chốt không thể phá, như yêu cầu của ngươi rất quá đáng. Cho dù là mấy trăm năm thọ mệnh tới mê hoặc, ta cũng không có thể bằng lòng. Đường Tu cười nhạt nói, Đoan Mộc tiền bối có chuẩn tắc, có điểm mấu chốt, ta thật thật cao hứng. Nhưng ngươi lẽ nào quên ta mới vừa hứa hẹn, chỉ cần ngươi còn sống, ta cũng sẽ không đối kháng Hoa Hạ quốc có nguy hại chuyện tình. Đoan Mộc Lâm nói ra, vậy ý của ngươi là, Đường Tu nói ra, Đoan Mộc tiền bối, bản lãnh của ta ngươi nên tinh tường, ta có thế lực ngươi cũng biết một chút, nhưng ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, nếu như ta nguyện ý, cho dù là phá vỡ Hoa Hạ quốc, đều là chuyện dễ dàng tình, thế nhưng, thân ta là tu đạo giả, đối với trong thế tục quyền lợi không có nửa phần hứng thú, ta theo đuổi là tu vi cảnh giới. Theo đuổi là vũ hóa thành tiên, thân là tu đạo giả, cần hao tổn tài nguyên tu luyện rất nhiều, mà những tu luyện này tài nguyên từ đâu tới đây, tự nhiên là đi qua tiền tài mua, đốt giết đoạt lướt chuyện tình ta không làm được tới. Nguyên nhân đây, ta cần ở thế tục giới bành trướng ta thế lực, dành khổng lồ tài phú, mua đại lượng tài nguyên tu luyện, ta nói những thứ này, ngươi nên hiểu không? Đoan Mộc Lâm không chút nghĩ ngợi nói ra, ta hiểu. Đường Tu gật đầu nói ra, ngươi đã hiểu, vậy kế tiếp ngươi liền dễ tiếp nhận hơn. Muốn bành trướng ta thế lực, liền cần làm rất nhiều chuyện tình, tỉ như thành lập công ty, đi qua chính quy con đường kiếm lấy tiền tài, nhưng kiếm tiền cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên ta cần đại lượng tình báo tin tức, tới lộng tinh tường kiếm tiền con đường. Nguyên nhân đây, ta quyết định diệt trừ Hắc Phong tổ chức, ở toàn bộ thế giới trong phạm vi thành lập được khổng lồ tình báo Internet. T. Mặc dù Đoan Mộc Lâm ý thức được Đường Tu sau đó nói lời nói có chút trọng đại, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lớn đến loại trình độ này. Diệt trừ Hắc Phong tổ chức, thành lập bao trùm toàn bộ thế giới tình báo Internet. Như Đường Tu thật có thể làm được, vậy hắn nhất định sẽ khiến toàn bộ thế giới người kiêng kỵ. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, Đoan Mộc tiền bối, ngươi không cần cảm thấy khiếp sợ. càng không nên hoài nghi lời của ta. Nếu như ta nguyện ý, toàn bộ thế giới tu luyện thế lực, ta có thể đem hắn nhóm toàn bộ diệt trừ. Chính là một cái hắc phong tổ chức, căn bản cũng không cần ta tốn hao quá lớn đại giới. Cũng không đáng giá cho ta vận dụng trong tay con bài chưa lật. Đoàn Mộc Lâm chợt nhớ tới một nữ nhân, một cái xinh đẹp sợ tâm động phách, nhưng thực lực lại cường đại đến làm mình hô hấp nữ nhân. Nhìn Đường Tu tự tin biểu tình, hắn gian nan mở miệng hỏi, đã từng uy hiếp qua ta nữ nhân kia, đến cùng là gì của ngươi? Đường Tu cười nhạt nói, ngươi nói là Yên Nhi chứ? Nàng là đồ đệ của ta. Không thể, Đoan Mộc Lâm Đại nói rằng, thực lực của nàng rất khủng bố, so với ngươi đều phải cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Căn bản không thể nào là đồ đệ của ngươi. Ngươi, Đường Tu giơ tay lên cắt đứt Đoan Mộc Lâm, nhàn nhạt nói ra, Đoan Mộc tiền bối, ngươi không biết sự tình rất nhiều. Yên Nhi đích xác rất cường đại, so với ta đều muốn cường đại, nhưng như không phải một hồi ngoài ý muốn, ta trong nháy mắt là có thể phá hủy cả viên trái đất. Một quyền là có thể hủy diệt toàn bộ ngân hà hệ. Có một số việc tình, ta không muốn nói, nhưng không có nghĩa là ta không có thực lực. Theo lý thuyết, lấy thân phận của ngươi, ta căn bản là không cần đối với ngươi nhiều lời. Nhưng dù sao ta theo cái kia địa phương trở về, là ở cái này phương thế giới quy tắc hạ sinh tồn. Càng là thân là Hoa Hạ quốc con cháu, cho nên ta mới có thể hướng ngươi lộ ra một chút điểm tin tức. Cái kia địa phương, trở về, Đoan Mộc Lâm đồng tử co rút lại, rốt cục ý thức được Đường Tu khủng bố. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới đã từng điều tra Đường Tu tình báo. Đó là Đường Tu lớp 11 đến lớp 12 một năm. Nguyên bản thiên tài biến thành phế vật, thậm chí bị vô số người xưng là kẻ ngu si. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đoan Mộc Lâm phát hiện mình thật nhìn không thấu Đường Tu. Càng là khó hiểu hắn đến cùng là dạng gì tồn tại. Đường Tu, ngươi có thể không thể chăm chú trở lại ta một vấn đề. Đoan Mộc Lâm tĩnh táo hồi lâu, mới dần dần tỉnh táo lại. Mở miệng dò hỏi, Đường Tu gật đầu nói ra, ngươi hỏi, Đoan Mộc Lâm nói ra, ban đầu ở Himalaya mạch, con kia kinh khủng ma thú xuất hiện thời khắc, vì sao là ngươi đi tới liều mạng, mà ngươi cái kia vị thực lực ngập trời đồ đệ nhưng không có hiện thân. Đường Tu bình tĩnh nói ra, một ngày Yên Nhi các nàng xuất thủ, cũng sẽ bị cái này phương thế giới thiên đạo quy tắc phát hiện. Một ngày xuất hiện loại tình huống này, các nàng liền nhất định ly khai cái này thế giới. Các nàng, Đoan Mộc Lâm ý thức được Đường Tu nắm trong tay cái loại này cường giả. Không cũng chỉ có cái kia gọi, Yên Nhi, nữ nhân một người về sau. Lần nữa bị thật sâu chấn động lay động. Bỗng nhiên, hắn ý thức được một việc tình, là thất thanh nói, ý của ngươi là, các nàng đều đã thành tiên. Thành tiên, tiên nhân, Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo không tiết tháo thần sắc. Đạm nhiên nói ra, Đoan Mộc tiền bối, có một số việc tình ngươi không cần hỏi nhiều. Ta này thiên chi cho nên nói cho ngươi những thứ này. Chủ yếu là vì để cho ngươi lấy sau ở Hoa Hạ quốc tạo thuận lợi. Mở một con mắt nhắm một con nhãn, Đoan Mộc Lâm trầm tư một cái, chậm rãi hỏi. Đã bắt đầu rồi hả? Đường Tu gật đầu nói ra. Không sai biệt lắm. Đoan Mộc Lâm cười khổ nói. Nếu đều không khác mấy, còn muốn nói với ta làm cái gì? Tình báo của các ngươi Internet, chính các ngươi trưởng khống trường mực, phản chính đừng làm cho ta bắt được. Nếu không thì ta nhất định không dễ tha. Đường Tu cười nhạt nói. Ngươi chỉ cần không đi chủ động tìm kiếm, lại không thể có thể bị ngươi bắt được. Vì cảm tạ Đoan Mộc tiền bối, ta bị phần hậu lễ, hy vọng ngươi không nên chê. Nói xong, Đường Tu trong tay bằng khoảng không xuất hiện một bản tu luyện điển tịch, đưa cho Đoan Mộc Lâm sau cười nhạt nói, tuy là ngươi là dị năng giả, nhưng là không có người nào quy định dị năng giả không thể tu luyện tu đạo điển tịch. Chỉ cần ngươi có thể đủ khống chế trong cơ thể lưỡng chủng năng lượng, tương lai nói không chừng có thể đã có thành tựu tu luyện điển tịch. Đoàn Mộc Lâm thương mặt mo khuôn mặt thượng lưu lộ ra khiếp sợ thần sắc. Hắn không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên như vậy danh tác, trực tiếp đưa cho chính mình một bộ tu luyện điển tịch. Phải biết, loại tu luyện này điển tịch cực kỳ chân quý, như rơi vào trong tay người khác, tuyệt đối có thể gây nên sóng to gió lớn, thậm chí có thể sẽ nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Nguyên Anh kỳ, tối cao lại có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ. Đoàn Mộc Lâm đang cầm tu luyện điển tịch, hai tay đều hơi có chút run rẩy. Ánh mắt không thôi rời về sau, nhìn về phía Đường Tu, nhãn thần đều tràn đầy phức tạp. Ta chuyện này, có tính không là nhận hối lộ? Đường Tu cười nhạt nói, ta cảm thấy toán. Đoàn Mộc Lâm sâu hấp một hơi, khuôn mặt nổi lên hiện ra một nụ cười, cười mắng, xéo ngay cho ta, mang theo tên hỗn tiểu tử kia cút nhanh lên, muốn dựa vào đĩa ném kiếm tiền, liền nhanh lên cho ta nghiên cứu ra được đời thứ hai. Tuân lệnh. Đường Tu mỉm cười, thân hình trong nháy mắt biến mất ở trong phòng, trống trải trong phòng, chỉ còn Hạ Đoan Mộc Lâm một người. Về sau, hắn lần nữa mở ra tu luyện điển tịch, đủ nhìn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới ở phần kia khó có thể áp chế trong vui mừng lần nữa hợp lên. Dần dần, vẻ mặt của hắn trở nên có chút cổ quái, theo trong cơ thể năng lượng dựa theo tu luyện công pháp ở trên vận hành lộ tuyến lưu động. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên dễ như trở bàn tay hoàn thành luyện khí kỳ vận chuyển chu thiên. Thậm chí lệnh hắn không có nghĩ tới là, khi hắn bắt đầu dựa theo trúc cơ kỳ tu luyện lộ tuyến vận chuyển thời điểm, trong cơ thể năng lượng dĩ nhiên thế như trẻ tre, một lần hành động đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Phần này lực lượng, tối thiểu so trước đó cường đại thập bội. Đoàn Mộc Lâm rất nhanh nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng bắt đầu khởi động. Hắn rất muốn điên cuồng hét lên vài tiếng, nhưng phần này xung động cuối cùng vẫn bị hắn áp chế xuống. Đáy lòng nảy sinh ra một ý niệm trong đầu, như mỗi một vị dị năng giả khi lấy được tu luyện công pháp về sau, cũng có thể đơn giản tu luyện. Cái kia quốc gia dị năng cục những thứ kia các dị năng giả, thực lực sẽ gia tăng thật lớn. Nếu quả thật đến rồi khi đó, toàn bộ dị năng cục thực lực đều sẽ bạo tăng. Cái ý niệm này di chuyển hiện, Đoàn Mộc Lâm có chút ngồi không yên, bước xa lao ra khỏi phòng về sau, quát lớn, thông báo dị năng cục hết thảy cao tầng, ngoại trừ lưu thủ Himalaya mạch người phụ trách, những người khác toàn bộ phản hồi đế đô tổng bộ, Bích Hải tinh phủ bên ngoài, làm Lý Ngọc Tuyền theo Đường Tu nhảy hạ thuyền nhỏ, trở lại đến bên bờ về sau, cái kia trái tim rốt cục triệt để rơi xuống. Sống sót sau tai nạn cảm giác làm cho hắn đối với Đường Tu tràn ngập cảm kích. Lão bản, cảm tạ ngài. Lý Ngọc Tuyền đi theo Đường Tu thân về sau, thấp nói rằng, Đường Tu cũng không quay đầu lại nói ra, vì bảo trụ ngươi cái mạng này, ta bỏ ra giá rất lớn, tiếp ngươi hẳn biết phải làm sao. Lý Ngọc Tuyền cung kính nói ra, từ hôm nay lấy về sau, ta đây cái mạng chính là ngài. Mặc kệ ngài có bất cứ phân phó nào, ta đều sẽ lập tức chấp hành. Đường Tu gật đầu nói ra, người nhi tử không sai, làm cho hắn theo nhà ấm trong ra đi. Rất nhanh, sẽ có người đem người nhi tử tiếp đi. Lý Ngọc Tuyền biến sắc, vội vàng hỏi, lão bản, đây là... Đường Tu nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, người cũng có thể cự tuyệt. Nhưng cự tuyệt hậu quả chính là, người nhi tử đời này chỉ có thể làm người bình thường. Muốn lột xác thành long, vợ chồng các ngươi hai người sẽ đối với hắn buông tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.